Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72 khúc tiểu nhân, ta liều mạng với ngươi, Túc Như Thuyết chính giết được hăng say, thật vất vả mới ra sức thanh ra một cái lộ tới. Liền nghe thấy khoảng cách nàng phía sau cách đó không xa. Đột nhiên truyền đến một tiếng súng vang, đặc sao. Túc Như Thuyết quay đầu lại thấy Khúc Hy Thụy hành động. Thật hận không thể đem Khúc ra người từ tổ tông 18 đại. Hạ đến không sinh ra tất cả đều đào ra thóa mạ một đốn. Khúc Hy Thụy cái này tên khốn thế nhưng đối với nơi xa tang thi phóng không thương, phỏng trường kia. Chỉ tang thi còn buồn bực đâu. Vị này đại ca, ta là chiêu ngài, vẫn là chọc ngài, ta ở nơi xa đi được hảo hảo. Ngài hướng ta chính là một thương, hơn nữa này thương còn đánh chật, bất quá thực hiển nhiên kia chỉ tang thi căn bản không suy xét này đó. Nghe thấy tiếng súng vang, bản năng nhào hướng thương vang phương hướng, đương nhiên cùng với này thanh thương vang, nghe tiếng chạy tới tang thi tuyệt không ngăn một con, mà là giống như thủy triều chen chúc tới rộng lượng thi đàn. Số lượng ước có hơn trăm chỉ, nếu không phải Túc Như Thuyết tự bảo vệ mình ý thức mãnh liệt. Hơn nữa đầu tiên là thu phí chạm gặp nạn, sau lại đã trải qua chạm xăng dầu chờ thật mạnh cửa ải khó khăn. Sợ là Túc Như Thuyết đang xem thấy bị Khúc Hy Thụy phóng dỗi rãnh thương đưa tới tang thi đàn nháy. Mát, Túc Như Thuyết liền đã kêu sợ hãi ra tiếng, hoặc là lớn tiếng khai mắng, nhân trải qua trắc trở nhiều. Thả lại hiểu biết tang thi thính giác cập khứu giác đặc biệt nhạy bén. Túc Như Thuyết căn bản không dám phát ra tiếng, chỉ phải trơ mắt mà nhìn tang thi đàn dao động hướng tìm đường chết phóng không thương Khúc Hy. Thụy Túc Như Thuyết đang chuẩn bị vui sướng khi người gặp họa. Hảo hảo mà xem xét đa dạng tìm đường chết Khúc Hy Thụy sẽ rơi vào như thế nào bi thảm hoàn cảnh. Chờ Khúc Hy Thụy hướng nàng hô to cứu mạng. Nàng lại suy xét hay không muốn cứu Khúc Hy Thụy một mạng, liền ở Túc Như Thuyết ngẩng đầu chuẩn bị. Xem xét một màn này khi, lệnh Túc Như Thuyết cảm thấy vô cùng hoảng sợ một màn đã xảy ra. Chỉ thấy Khúc Hy Thụy đầu tiên là đối với nơi xa du đãng tang thi không rõ nguyên do mà phóng không. Thương, lại là thế nhưng đem họng súng thay đổi. Thẳng chỉ hướng Túc Như Thuyết, đương Túc Như Thuyết nhìn đến đen nhánh mà họng súng thẳng chỉ hướng. Nàng chán khi, không khỏi sợ ngây người, Túc Như Thuyết tưởng kêu, muốn chất vấn Khúc Hy Thụy vì cái gì đem họng súng chỉ hướng nàng. Chỉ là không đợi Túc Như Thuyết đặt câu hỏi, liền mắt thấy Khúc Hy Thụy thon dài ngón trỏ đã là khấu động cò súng, Khúc Hy Thụy ngươi người. Điên, nhậm Túc Như Thuyết tái hảo bảo mệnh ý thức. Thấy thi đàn đánh úp lại đều có thể nhịn xuống không phát ra một tia hoảng sợ tiếng kêu. Mà khi nhìn đến Khúc Hy Thụy đối nàng khấu cò súng khi, Túc Như Thuyết đã là nhịn không được, lớn tiếng hướng về phía Khúc Hy Thụy quát mắng, bị thi đàn vây công. Thượng có một đường sinh cơ, mà bị súng lục một bắn chết mạnh, còn lại là liền hấp hối dãy dụa cơ hội đều không có. Túc Như Thuyết mắng to Khúc Hy Thụy là kẻ điên. Khi, Khúc Hy Thụy đã là đối Túc Như Thuyết khấu hạ cò súng. Túc Như Thuyết theo bản năng nâng lên kiểm giữ đường đao tay phải. Lấy đường đao kiên cố thân đao trở ở mặt trước, muốn ngăn lại phóng tới viên đạn, nhưng mà Túc Như Thuyết duy trì như vậy tự cứu động tác rằng co. 10 giây, mới hậu chi hậu giác đến nơi xa bị Khúc Hy Thụy khấu động cò súng súng lục thế nhưng chưa từng phát. Ra tiếng vang, không những không có tiếng súng vang lên, thả đồng dạng không có viên đạn bắn ra. Túc Như Thuyết cho rằng nàng chết chắc rồi, nhất định sẽ chết thảm ở Khúc Hy Thụy thương hạ, lại không nghĩ rằng Khúc Hy Thụy bắn chết nàng một màn lại là bẫy dập. Là Khúc Hy Thụy vì bức nàng mở miệng mà thiết hạ. Nàng thế nhưng ngốc đến thật chúng đối phương quỷ kế, nữ nhân. Mặt sau, tang thi tới Túc Như Thuyết phía sau tuy chưa từng trường mắt. Nhưng ở tại Túc Như Thuyết phòng ngọc trong không gian ám ảnh lại không phải ăn chay. Ám ảnh đã là nhận thấy được tang thi hơi thở, một con lại một con tang thi nghe thấy Túc Như Thuyết. Hô to kia thanh mắng Khúc Hy Thụy nói, đã là dẫm lên lay động bước chân Triều Túc Như Tuyết hung ác đánh tới, Khúc Hy Thụy tắc thập phần. Thí chí, thả là lão thần khắp nơi mà sự ở trước đây hắn từng phóng không thương địa phương. Ngón trỏ thượng vần quanh xuống tay thương hệ có cò súng hắc hoàn. Tiện tay du động xuống tay thương, ăn không ngồi rồi mà thưởng thức, nguyên lai Khúc Hy Thụy trong tay súng lục chỉ thả một phát viên đạn. Còn bị hắn dùng để phóng không thương dẫn tang thi sử, nữ nhân. Người trúng kế, người không nên kêu, vô luận là ám ảnh, vẫn là Túc Như Tuyết song song toàn mới biết trúng kế sự. Chính là hậu chi hậu giác thời gian đã muộn, Túc Như Tuyết tuy đã sớm liệu định Khúc Hy Thụy là cái không chọn không khấu âm hiểm tiểu nhân. Nhưng lại không nghĩ tới Khúc Hy Thụy thế nhưng sẽ như vậy âm hiểm kiêm đê tiện. Còn không ấn bài lý ra bài, nếu nói Khúc Hy Thụy khả năng đã là xuyên qua nàng trộm du tặc thân phận. Muốn làm hại nàng, làm tang thi phân thực nàng, nhưng đại nhưng không cần như thế mất công. Chỉ cần đem nàng kéo đến cái này tang thi trấn nhỏ. Hoặc là căn bản không cần kéo nàng tới như thế xa. Chỉ cần tìm cái tang thi dày đặc mà, đem nàng hướng tang thi đôi ném đi. Liền có thể ngồi xem nàng bị tang thi cắn nuốt tiết mục. Cái này Khúc Hy Thụy như thế sát phí tâm cơ lại vẫn cùng nàng xuống xe. Không tiếc mạo sinh mệnh nguy hiểm phóng không thương, dùng tiếng súng hấp dẫn rộng lượng tang thi tiến đến vây đổ nàng. Chẳng lẽ chỉ là vì đồ nhất thời trả thù sàng, đồ cái báo thù khoái cảm vẫn là nói cái này Khúc tiểu nhân trên thực tế có khác khác mục đích nữ. Nhân, bên trái. Bên phải, mặt sau ám ảnh đều mau thành báo tang thi tọa độ chuyên nghiệp bá báo viên. Bởi vì ám ảnh mới ở Túc Như Tuyết phòng ngọc trong không gian mới vừa hóa thành hình người. Vô pháp rời đi không gian, càng không thể giúp Túc Như Tuyết tác chiến, cùng nhau sát tang thi. Ám ảnh tâm đã là nhắc tới cổ họng, mỗi cảnh giác đến một con tang thi đánh tới, nhào hướng Túc Như Tuyết. Ám ảnh cái này tận chức tận trách tiểu bá báo viên liền lập tức hướng Túc Như Tuyết kéo vang cảnh. Báo cũng đúng là dựa vào tiểu gia hỏa cảnh giác bá báo. Túc Như Tuyết mới có thể lần lượt mà cực kỳ nguy hiểm. Chém phiên một con lại một con tang thi, mà không đến mức chết thảm thi khẩu. Bởi vì tang thi số lượng nhiều, thả thế tới tấn mãnh, thế công hung tàn, hoàn toàn không cho Túc Như Tuyết lưu một tia có thể thở dốc cơ hội. Túc Như Tuyết cơ hồ là sát xong một con tang thi. Căn bản không kịp dùng đao phá đi này chỉ vừa rồi giết chết tang thi đầu. Liền phải lập tức ứng xuống phía dưới chỉ tang thi, dần dần trên mặt đất phô khai tảng lớn tang thi. Thi hài, đều là bị Túc Như Tuyết dứt khoát mà một đao tức rơi đầu thi hài, nữ nhân này cũng thật đủ đột. Nhiên, giết như thế lâu, lại vẫn ở sát. Khẳng định là dị năng giả tài xế tiểu hoàng dám cam đoan. Túc Như Tuyết tuyệt đối là dị năng giả. Người thường căn bản không có khả năng giống Túc Như Tuyết chiến đấu như thế lâu. Bay liên tục năng lực như thế mạnh mẽ. Sợ là sát không đến một nửa. Liền đã thể lực chống đỡ hết nổi. Ngã xuống đất huy tang thi tài xế tiểu hoàng ở trong xe điều khiển vị mau chóng nhìn chằm chằm Túc. Như Tuyết chém giết tang thi. Khúc Hy Thụy tắc đứng yên tại chỗ, cũng lại lẳng lặng mà nhìn Túc Như Tuyết sát tang thi. Hai người bất đồng chính là tiểu hoàng trên mặt lộ ra kính nể chi ý. Mà Khúc Hy Thụy sắc mặt chưa biến không nói, biểu tình cũng như lúc ban đầu khi bình tĩnh, giống như là một uông yên lặng nước lặng, nhậm bốn phía sóng gió mãnh liệt, này uông nước lặng cũng như cũ không dao động Khúc tiểu nhân. Ta liều mạng với ngươi Túc Như Tuyết biên sát tang thi. Biên chậm rãi dựa hướng Khúc Hy Thụy, tài xế tiểu hoàng cùng Khúc Hy Thụy như là toàn chưa từng phát. Hiện, cho nên ai đều không có làm ra phản ứng. Thẳng đến Túc Như Tuyết cầm đường đao. Biên phát ra phẫn nộ rít gào. Biên nghẹn đủ một hơi mãnh nhào hướng Khúc Hy Thụy, tiểu hoàng mới giật mình đến từ điều khiển vị. Thượng bỗng nhiên bắn lên. Tiểu hoàng đầu hung hăng mà đụng phải hãn mã xe đỉnh. Phát ra bùm một tiếng trầm đục. Hết chương.